Phần 2. Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319. Sức nóng trên mạng càng bàn tán lại càng tăng cao. Tuy rằng Nguyên Hãn giật muốn chèn ép Hạ Miện và bộ phim chiếu mạng này, nhưng vẫn không quên Hồng Nhan Chi Kỷ Bạc Tương Tương. Cho nên anh ta lại cho Thủy Quân tiếp tục dẫn hướng dư luận. Nhưng lần này không có lộ liễu như trước, mà chỉ lờ mờ khơi gợi kỹ thuật diễn xuất của Bạc Tương Tương tốt. Mọi người thấy nhiều, cũng dần dần có ấn tượng. Cái cô Bạc Tương Tương không quá nổi tiếng kia hình như có kỹ thuật diễn xuất khá ổn. Chẳng bao lâu đã đến ngày phát sóng tập đầu tiên của bộ phim Tiên Hiệp của Lạc Ninh. Từ lúc ban đầu đạo diễn Chu đã kỳ vọng rất nhiều vào bộ phim này. Nhưng ít ra vẫn còn khá là bình tĩnh. Ông tự đánh giá tình tiết bộ phim khá ổn. Kỹ thuật diễn xuất của các diễn viên cũng qua cửa. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra sẽ không trở thành bom xịt. Nhưng mà có thể bùng nổ hay không thì rất khó đoán trước. Tuy nhiên, sau khi Nguyên Hãn giật nhúng tay vào chèn ép, tinh thần hiếu thắng của đạo diễn Chu lại lần nữa bộc phát. Ông cảm thấy kỳ vọng và nhiệt tình hơn bao giờ hết đối với bộ phim Tiên Hiệp này. Cho nên trong ngày phát sóng đầu tiên, ông còn đặc biệt gọi toàn bộ nhóm diễn viên đến để mọi người cùng nhau xem. Đạo diễn Chu thuê một rạp chiếu phim lớn và sang trọng cho mọi người có thể thoải mái xem tập đầu tiên. Toàn bộ diễn viên đoàn phim đều đã có mặt, trừ Bạc Tương Tương. Thấy đã sắp đến giờ phát sóng mà Bạc Tương Tương còn chưa đến, phó đạo diễn cười mỉa: "Diễn viên nữ chính này của chúng ta đúng là không bao giờ chịu nhún nhường. Còn không phải là đã bấu víu được Nguyên Hãn giật sao? Lại còn mắc bệnh ngôi sao?" Đạo diễn Chu tươi cười, tỏ vẻ không quan tâm. Không tới cũng hay, đỡ phải chướng mắt. Đây là lần đầu tiên ông đánh giá một diễn viên đã từng đóng phim của mình. Có thể thấy được mức độ phản cảm đối với Bạc Tương Tương cao đến nhường nào. Nếu Bạc Tương Tương chỉ mắc bệnh ngôi sao, ông cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng cô ta lại cấu kết với Nguyên Hãn giật và cố ý chèn ép bộ phim này. Thời gian gần đây còn thường xuyên bày ra phong thái khinh thường người khác. Giống như họ rất cần cô ta vậy. Làm cho đạo diễn Chu cảm thấy chán ghét cùng cực. Toàn bộ đoàn phim cũng đều biết Nguyên Hãn giật chống lưng cho Bạc Tương Tương. Cho nên mọi người đều không thích cô ta. Xem cô ta là kẻ ăn cây táo rào cây sung. Cũng phải, nếu cô ta có mặt, chúng ta còn không thể thảo luận tình tiết bộ phim được đâu. Biên kịch cười nói, 2 phút trước khi phim chiếu, một trợ lý trẻ của Bạc Tương Tương mới chạy đến, nói với đạo diễn Chu rằng Bạc Tương Tương của họ đang đóng vai nữ chính trong một bộ phim được đầu tư khổng lồ. Thật sự là không thể tranh thủ thời gian đến đây xem phát sóng tập đầu. Mọi người không cần chờ cô ta. Phó đạo diễn trợn trắng mắt, ai chờ cô ta, cô ta cũng quá tự coi trọng bản thân rồi. Sau đó làm ra vẻ giống như xua đuổi ruồi bỏ, xua xua tay với trợ lý mang dáng vẻ tiểu nhân đắc thế. Được rồi, cô đi đi, tiểu nhân đắc thế, kẻ tầm thường hả hê trước sự thất bại của người khác và thắng lợi nho nhỏ của mình. Trợ lý tức giận đến mức dậm chân, thảo nào Tương Tương của chúng tôi không thèm đến đây, toàn là loại người gì đâu không. Nói xong, cô ta lắc mông và dẫm lên giày cao gót. Vênh váo hung hăng rời khỏi. Người của đoàn phim đều ngỡ ngàng, đồng loạt cảm thán quả nhiên là trợ lý của Bạc Tương Tương. Thái độ giống đến 10 phần. Lạc Ninh phát hiện đời này sau khi Bạc Tương Tương không đi theo con đường thiên sứ ấm áp có trái tim thuần khiết, bản thân cô ta bắt đầu buông thả. Cô ta hoàn toàn lộ ra bản chất chân thật đối với người ngoài. Minh chứng sống động cho cái gọi là tiểu nhân đắc thế kia. Tập đầu tiên bắt đầu ngay sau đó, mọi người cũng không thảo luận về Bạc Tương Tương cho mất hứng nữa, mà yên lặng xem phim. Đa phần những người có mặt ở đây đều chỉ xem qua phiên bản trước hậu kỳ hoặc các đoạn cắt. Phiên bản phát sóng thì chưa từng được xem, cho nên cũng ôm tâm lý chờ mong. Mở đầu chính là cảnh tượng xinh đẹp giống như tiên cảnh. Vô cùng có cảm giác tiên hiệp, không thể không nói. Việc đạo diễn Chu dùng rất nhiều tiền để mời công ty hậu kỳ tốt nhất thủ đô phụ trách thật sự đáng đồng tiền bát gạo. Mọi người đã bị cảnh trí trong phim làm cho kinh ngạc một hồi trước rồi. Sau đó một thiếu nữ hoạt bát xuất hiện, lại làm cho mọi người ngơ ngác thêm một lần nữa. Đây là tiểu sư muội đơn thuần hoạt bát trước khi sa đọa. Khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh bằng, giọng nói êm ái như chim sơn ca. Đây cũng là lần đầu tiên Lạc Ninh xuất hiện trước ống kính bằng hình tượng này. Dù sao bình thường cô đều là trí thức thanh lịch hoặc ngổ ngáo. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad của Autumnal Lab. Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi. Đây là anh Ninh của Mị hả? U là trời. Tạo hình này của anh Ninh nhà tôi cũng quá hoạt bát đáng yêu rồi. Có cảm giác trong trẻo như mối tình đầu vậy á. Cảnh đầu tiên anh Ninh xuất hiện trước màn hình. Đã diễn sống động nhân vật tiểu sư muội trong kịch bản rồi. Trong suy nghĩ trước đó của tôi vẫn luôn là hình tượng anh Ninh ngầu lòi aka lươn lẹo aka cơ trí trong giải đấu phát sóng trực tiếp. Nhưng xuất hiện lần này hoàn toàn lung lay hình tượng kia luôn. Sao anh Ninh của tôi có thể xinh đẹp như vậy nhỉ? Chiếc váy màu vàng và hồng phấn ở trên người anh Ninh không những đáng yêu mà còn có chút thần tiên. Thật chân, đây chính là hình tượng tiểu sư muội trong lòng Mỹ. Bộ phim tiên hiệp này không giống bộ phim tiên hiệp của giải trí thần tinh. Bên đó đã mua IP chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Thay vào đó, bên này là chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết huyền huyễn không quá ăn khách. Nhưng vẫn có kha khá fan nguyên tác. Trong lòng độc giả từng đọc tiểu thuyết này đều sẽ tưởng tượng ra một hình tượng về tiểu sư muội. Cho nên khi Lạc Ninh vừa mới xuất hiện, mọi người mới có thể ngạc nhiên đến thế. Họ cảm thấy hoàn toàn giống với hình tượng tiểu sư muội trong lòng họ. Vì vậy làn sóng bình luận không chỉ khen Lạc Ninh xinh đẹp, mà còn khen ngợi cô chính là tiểu sư muội. Bộ phim tiếp diễn, sư huynh nhanh chóng xuất hiện. Tiểu sư muội nhìn thấy sư huynh thì vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, trong mắt tràn ngập ái mộ. Mọi người đều cảm thấy họ là một cặp đẹp đôi. Ngay sau đó, nữ chính Bạc Tương Tương cũng xuất hiện. Tiếp theo bắt đầu vướng mắc tình cảm giữa ba người họ. Nữ chính Bạc Tương Tương dáng vẻ yếu đuối khiến người ta mủi lòng. Thành công giành được sư huynh bên cạnh tiểu sư muội. Diễn biến nội dung trong bộ phim tiên hiệp của đạo diễn Chu rất nhanh. Không có một chút vòng vo nào. Sau khi phát sóng 5 tập, phụ thân của tiểu sư muội đã bị phụ thân của nữ chính hại chết. Nữ chính vẫn tỏ vẻ, ta không hề hay biết, phụ thân của ta không có cố ý, sau đó thành công khiến cho sư huynh nam chính mềm lòng. Giúp nàng ta che giấu chuyện này, nữ chính gì mà trà xanh không độ quá vậy? Trời đất ơi, nữ chính này rõ ràng là kẻ thứ ba mà, cô ta cướp mất hôn phu sư huynh thanh mai trúc mã của tiểu sư muội. Cha của cô ta còn hại chết cha của tiểu sư muội. Thế mà cô ta còn trưng ra cái bản mặt. Em nào biết, em nào có hay, làm tôi cảm thấy thật mắc ói. Hai mắt của sư huynh có bị mù không? Loại gái điếm rẻ mặt như vậy, chỗ nào so được với tiểu sư muội chứ? Nhưng mà kỹ thuật diễn xuất của Bạc Tương Tương đúng là quá tốt. Tốt đến mức có thể hoàn toàn diễn ra cái phong thái của nữ chính trà xanh. Cái này e là diễn chính bản thân mình quá. Nữ chính trong tiểu thuyết làm gì trà xanh như vậy? Tiểu sư muội đáng thương của tôi, bây giờ chưa hay biết gì cả. Đàn ông chó má và trà xanh xấu xí đúng là xứng đôi. Trà nam tiện nữ, ánh mắt tiểu sư muội mỗi khi nhìn sư huynh càng lúc càng lạnh lùng. Có lẽ cô ấy đã đoán ra được điều gì rồi. Đau lòng cho tiểu sư muội quá. Ban đầu tính cách tiểu sư muội của chúng ta trong sáng hồn nhiên đến nhường nào. Bây giờ cười cũng ít đi. Tất nhiên anh Ninh diễn xuất rất tốt nha. Sư huynh quá đốn mạt. Trà xanh thì khóc lóc không ngừng. Chỉ có tiểu sư muội là đáng thương thôi. Sư huynh còn giúp trà xanh giấu giếm tiểu sư muội mối thù giết cha kia. Má nó, bình luận đều đang mắng sư huynh đốn mạt. Nữ chính thì quá trà xanh. Sau đó đều đau lòng cho tiểu sư muội. Nhìn thấy phản ứng của cư dân mạng như vậy, ý cười trên mặt đạo diễn Chu càng sâu. Quả nhiên phải, máu chó mới bùng nổ. Mặc dù một mảnh đều là tiếng mắng chửi nữ chính, nhưng ông vẫn muốn nói. Mắng hay, trong bộ phim này, Bạc Tương Tương đúng là đang diễn hình tượng trà xanh bản chất của cô ta. Cũng chính vì như vậy, lại thu hút rất nhiều người ấn vào xem. Muốn xem thử nữ chính trà xanh kiểu gì, gái điếm kiểu gì. Nữ phụ đáng yêu sống động kiểu gì. Sau đó bị đắm chìm vào bộ phim này không thoát ra được. Nữ chính trà xanh thì không thể không kể đến nữ chính của Quỳnh Dao. Hồi nhỏ coi phim nào chuyển thể từ truyện Quỳnh Dao cũng thấy hay hết. Lớn lên mới biết đó là một show máu chó. Cách chương.